Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho phép mày làm tổn hại đến tượng thần của tao. Một ánh mắt Tô Cầm lướt nhẹ trên người Triệu Mạ, đừng nói là Tô Cầm, ngay cả Sở Lâm đứng bên cạnh cũng có thể nhìn thấy tà khí trên người Triệu Mạn. Sở Lâm yên lặng kéo giãn khoảng cách với Triệu Mạn, sợ tà khí trên người cô ta dính tới mình. Tô Cầm nhìn gương mặt Triệu Mạn, quan sát ở khoảng cách gần thế này còn rõ hơn ảnh chụp trên điện thoại rất nhiều. Ngoại trừ cốt tướng bị thay đổi thì gương mặt này cũng hoàn toàn không phù hợp với Triệu Mạn. Tô Cầm nheo mắt, trong lòng mơ hồ đã có đáp án. Sắc mặt cô trầm xuống, lạnh lùng nói, Nguyên Thất, coi chừng cô ta, đừng để cô ta chạy. Triệu Mạn không hề hoảng hốt, cũng không hề lo lắng những chuyện mình làm sẽ bị phát hiện. Tuy rằng cô ta không biết làm sao mà những người này tìm được mình, nhưng vừa rồi cô ta đã xử lý hết tất cả dấu vết. Cô ta có thể khẳng định, cho dù những người này có xông vào trong phòng cũng không tìm ra được manh mối gì. Triệu Mạn bình tĩnh đáp, tôi không làm gì cả sao lại phải chạy chứ? Chỉ là các người, vô duyên vô cớ xông vào. Tô Cầm cười lạnh, cô đã làm chuyện gì thì trong lòng cô phải biết chứ? Có một vài người, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tô Cầm bước thẳng vào trong, đi một vòng trong phòng ngủ chính của Triệu Mạn. Trên mặt Triệu Tẫn có chút bối rối, thấp giọng hỏi. Lục phu nhân, Sở thiếu gia, xin hỏi rốt cuộc là có chuyện gì thế? Dày vò lâu như vậy rồi, ông ta cũng không hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà Lục phu nhân huy động cả một đội quân như vậy tới chỗ này. Sở Lâm há miệng, nhưng lại cố gắng nuốt mấy lời định nói trở vào. Anh ta không vui liếc mắt, con gái ông đã làm cái gì, ông đợi lát nữa là biết. Anh ta sẽ không làm lộ chuyện Lục Chi Ninh ra ngoài đâu. Sở Lâm không dám cho mẹ Lục vào phòng, thấp giọng nói. Dì, trong phòng ngủ này có đầy tà khí, dì đứng ở ngoài cửa đã. Nói xong, liền thấy Tô Cầm nhìn về phía mẹ Lục. Lục phu nhân đợi tôi một lát, ngay sau đó, Tô Cầm ném ra một lá bùa, dùng tốc độ thật nhanh đem tất cả tà khí phát ra trong căn phòng ngủ này gom lại vào trong lá bùa. Sau đó lá bùa tự động bốc cháy, hóa thành một luồng khói tiêu tán đi. Hai mắt Sở Lâm sáng rực, kinh ngạc nói, dì, tà khí trong phòng ngủ bị sư phụ giải quyết hết rồi. Sở Lâm liền dìu Lục phu nhân bước vào, Nguyên Cảnh theo sát phía sau. Phòng ngủ của Triệu Mạn kỳ thật cũng chẳng có gì hay cả, nhưng lúc này có nhiều người đi vào như vậy, Triệu Tẫn liếc nhìn Triệu Mạn rồi cũng đi theo vào. Một căn phòng rộng rãi, bởi vì đột nhiên có nhiều người bước vào mà bỗng nhiên sinh ra cảm giác chật chội. Tô Cầm nhắc nhở, mọi người đứng ở đằng kia là được. Nguyên Thất, mời, Triệu Mạn đi vào. Ánh mắt Triệu Mạn lạnh lùng nhìn Tô Cầm. Cô ta ngược lại muốn xem, Tô Cầm này có thể nhấc lên được sóng gió gì. Một giây sau, Triệu Mạn liền thấy Tô Cầm đứng ở phía trước tủ quần áo của cô ta. Tô Cầm quay đầu lại, mắt sáng như đuốc. Cô có biết mình đang làm gì không? Triệu Mạn cười, tính ra thì chúng ta cũng là chị em họ, tao vẫn luôn biết mình đang làm gì. Ngược lại là mày có biết thanh danh của mày bây giờ ở trong giới tệ đến thế nào không? Cô ta đã thấy ảnh của Tô Cầm, vô duyên vô cớ có thêm một cô em họ, tất nhiên cô ta sẽ tìm hiểu một chút. Mà mấy chị em trong giới cũng đã từng tám chuyện với cô ta về mấy sự tích của Tô Cầm, một con nhóc tai họa nổi danh như vậy, làm sao cô ta có thể không biết cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nụ cười của Triệu Mãn lộ ra vẻ ưu việt, như thể trong mắt cô ta, mình có thể nghiền ép được Tô Cầm. Tô Cầm giơ tay lên, không nhanh không chậm mở tủ quần áo ra, chỉ vào một chỗ ở trong tủ quần áo. Hồi trước cô vẫn luôn giấu tà vật ở chỗ này, nụ cười trên mặt Triệu Mạn thoáng cứng đờ rồi nhanh chóng khôi phục lại tự nhiên. Trách không được bọn họ đều nói đầu óc cô không thông minh lắm, bây giờ nhìn lại, quả thật đầu óc có vấn đề. Chỗ đó rõ ràng là để áo quần của tao, làm gì có tà vật nào hả? Tô Cầm không vội, ánh mắt lại lướt quanh phòng ngủ một vòng. Cô bước sang trái mấy bước, sau đó dừng lại trước một bức tranh trang trí treo trên tường. Cách chương,